Luân hồi nhạc viên, chương 210, 21, thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ. Vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem tôi hiểu nằm ở giữa phòng ngủ. Bên ngoài truyền đến ầm ĩ chạy trốn thanh, tiếng kèn chờ, quân đội của đế quốc ở tập kết. Trận chiến tranh này vị bắt đầu cũng đã định trước kết quả, phe đế quốc tất thắng. Trước không nói cực bắc quân thủ lĩnh đã chết, is dead Taegu. Ác ma chi túy. Thì không phải là cực bắc quân có thể ngăn cản. Taegu là một loại rất thần kỳ đông tây, có thể bang trợ người sử dụng khống chế hàn băng, dòng nước chờ, mà có chút Taegu đơn thuần hay vũ khí, mang vào năng lực đặc thù, tỉ như một kích phải giết, dị thường sắc bén chờ. Taegu có thể là một cái nhẫn, đao, kiếm, khôi giáp chờ. Taegu không phải người nhân khả dĩ sử dụng, Taegu sẽ chọn tương tính phù hợp chủ nhân. Chủ nhân tử vong sau Taegu năng lực vẫn như cũ tồn tại, chờ đợi nhất nhâm chủ nhân. Taegu tổng thể có khả năng chia làm mấy loại lớn. Loại thứ nhất là ác ma chi túy, loại này dùng ăn hoặc dùng để uống loại Taegu, chỉ có thể sử dụng một lần, loại này Taegu năng lực giống nhau đều rất mạnh. Loại thứ hai là vũ khí loại này Taegu đủ loại, đao thương kiếm kích các loại đều dùng, năng lực đủ loại. Loại thứ ba tựu tương đối thần kỳ. Là sinh vật loại Taegu, loại này Taegu có thể là một loại hình người sinh vật, cũng có thể là một con chó, nhất trích hùng chờ. Ba loại Taegu các hữu ưu khuyết, tổng hợp lại mà nói còn là duy nhất Taegu cường đại chút. Tô Hiểu trong đầu hồi ức các loại Taegu dáng dấp cùng năng lực, hắn sau này sẽ đối mặt Taegu sư. Khi hắn tự hỏi Taegu tư liệu thì, yếu tắc bên ngoài truyền đến tập kết kèn lệnh. Rốt cục yếu xuất binh sao? Hiện tại đế đô là tình huống gì đây? Muốn những thứ này còn quá sớm, nghỉ ngơi tối trọng yếu, không quá 5 phút đồng hồ Tô Hiểu liền ngủ thật say, phản hồi đế đô sau sẽ không như thế an nhàn, hắn rốt cuộc thâm nhập trại địch. Ngày kế hừng đông, gió lạnh gào thét thổi qua, Pylon Tower yếu tắc nổi, lúc này, Pylon Tower yếu tắc, cùng tối hôm qua tuyệt nhiên bất đồng, tảng lớn hàn băng xuất hiện ở yếu tắc nổi, phong ốc bị đông cứng kết. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được bị đông cứng chết cực bắc nhân, cả tòa yếu tắc đã biến thành băng thế giới. Một gã binh lính đế quốc bước nhanh chạy ra yếu tắc, cách một mảnh tuyết địa thì trái tim vừa kéo. Trên mặt tuyết tình cảnh chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, đại lượng tù binh bị đâm ở từng cây một mộc ký thượng, mộc ký đứng ở tuyết địa trung. Phóng nhãn nhìn lại, loại này ăn mặc loài người mộc ký có ít nhất mấy nghìn. Mộc ký sau tình cảnh tắc càng tàn khốc hơn. Đêm qua khai chiến sau cực bắc quân tựu dễ dàng sụp đổ, không có thủ lĩnh chỉ huy, cùng với Isdet cường đại băng hệ năng lực nhượng chiến trường biến thành lò sát sinh. 2 giờ sáng mở phân nửa chiến, cực bắc quân ở buổi sáng 5 giờ đầu hàng. Pylon Tower yếu tắc chuân trú 3 vạn quân đội cùng với thất, 8 vạn bình dân, không nên xem thường này thất, 8 vạn bình dân, thời khắc mấu chốt bọn họ cũng là binh sĩ. Những người này toàn bộ đầu hàng sau, Isdet hạ một đạo mệnh lệnh. Giết, không chừa một mống. Hơn nữa dùng tàn khốc phương thức giết, dùng cực bắc quân máu kinh sợ đế quốc quanh thân cây khác không an phận dị tộc. Tàn sát từ 6 giờ bắt đầu, chưa tới 7 giờ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới 10 vạn nhân một giờ không được bị tàn sát không còn. Thi thể của bọn họ có chút bị xếp thành một đống, có chút bị làm thành người tuyết. Có chút bị mộc ký mặc vào. Tin tức ở buổi sáng 9 giờ truyền tới cực bắc quân rơi lả tả ở chung quanh cái khác tiểu bộ đội. Cực bắc quân các bộ đội bắt đầu chạy tán loạn, hướng cực bắc biến hàn lãnh ở chỗ sâu trong trốn chết. Cùng ngày 11 giờ trưa, cực bắc yếu tắc phương viên mấy cây số nội đều nhìn không thấy một gã cực bắc nhân, những người này bị sợ vỡ mật. Quân đế quốc ở 12 giờ tả hữu rút về cực bắc yếu tắc, 1 giờ chiều tả hữu. Hơn 30 vạn bệnh nhân dẫn đầu phản hồi đế quốc. Chừng 2 giờ hơn 10 vạn vị sinh bệnh quân đế quốc cũng bắt đầu rút lui khỏi. Cực bắc yếu tắc trung cận lưu lại không được 5 vạn nhân. Sở dĩ gấp gáp như vậy lui lại là bởi vì hành quân chiến tranh cần tuyệt bút tiền tài. 50 vạn quân đội mỗi ngày ăn tươi quân lương là một rất con số kinh khủng. Hơn nữa những thứ này lương thực đều là vận tới. Thành phẩm càng cao, huống mà còn có cái khác tiêu dùng, chữa bệnh, dược vật. Vũ khí mài mòn, nhân viên thương vong tiền từ chờ. Nếu để cho 50 vạn nhân trấn thủ yếu tắc, lấy đế quốc quốc khố bây giờ dự trữ, không ra nửa năm sẽ xuất hiện khất nợ quân lương tình huống, trong vòng một năm đế quốc tinh tế đem đại phúc độ suy bại. Yếu tắc có 5 vạn nhân chấn thủ tựu cũng đủ, dĩ vãng cực bắc yếu tắc chung chỉ có mấy nghìn nhân. Muốn đi cực bắc vận chuyển vật tư quá khó khăn, đế quốc một mực cắt giảm bộ đội biên phòng số lượng. Thảo nào đế quốc cuối hội vong quốc, cắt giảm bộ đội biên phòng số lượng hay ở hoa thức tìm đường chết. Bây giờ đế quốc như một viên thối giữa đến giống ruột đại thụ, tự xem ai có dũng khi đá thượng một cước. Quân đế quốc đội đường về trên đường, đại bộ phận binh sĩ đều là bộ hành, này dẫn đến trình thể hành quân tốc độ không nhanh. Tô Hiểu ngồi ở lắc lư trên lưng ngựa, hắn chưa từng cưỡi qua ngựa, cũng không nghĩ tới này 4 chân phương tiện giao thông khó như vậy nắm giữ. Như một gã ám bộ làm sao có thể không biết cưỡi ngựa, sở dĩ sẽ không kỵ cũng muốn hội kỵ. Tô Hiểu bằng vào thắt lưng lực cùng hạ bàn lực lượng mạnh mẽ kỵ mã. Hắn kỵ thứ 1 con ngựa lành nghề tiến 30 phút sau ngã xuống đất, miệng sủi bọt mép, bụng liên tục co quắp, đó là bà hắn dùng cậy mạnh giáp, cũng khổ con ngựa kia. Đệ nhị con ngựa số phận tựu đã khá nhiều, đến nay còn không có xuất hiện miệng sủi bọt mép dấu hiệu. Con ngựa này không có gì đáng ngại, nhưng Tô Hiểu cả người cũng không tốt, miễn cưỡng kỵ mã là nhất kiện rất mệt mỏi sự, hắn hiện tại cái mông rất đau, bộ ngực sau đây vị trí đều trận trận đau nhức. Tướng quân, còn bao lâu có khả năng phản hồi đế đô? Tô Hiểu hiếm thấy chủ động cùng Isdet mở miệng. Isdet cảm thấy ngoài ý muốn. Đại khái 2 ngày tả hữu. Tô Hiểu sắc mặt của không thế nào đẹp. Người không biết cưỡi ngựa đi. Bị thức mặc, điểm ấy Tô Hiểu cũng rất bất đắc dĩ. Vì sao, ta đòi yếu này mang mao xúc sinh. Điều này làm cho ta rất không thích. Isdet vô cùng kinh ngạc, nàng khả năng không nghĩ tới. Mặt lạnh. Tô Hiểu hội đáng ghét vật gì đó, trước ngươi tổ chức không dạy qua ngươi kỵ mã, đã dạy, bất quá ta đem ngựa giết, lần này Isdet không bình tĩnh, đem ngựa giết, hậu quả đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị treo ngược lên rút 200 roi, thiếu chút nữa chết. Isdet khẽ cười một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ nhìn Tô Hiểu. Tối hậu chuyện này xử lý như thế nào? Ta luyện tập chạy trốn, tối hậu chạy so mã nhanh hơn. Hơn nữa sự chịu đựng không kém vô mã. Isdet lần thứ 2 khẽ cười một tiếng. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, Nes phụ cận những sĩ quan khác cũng nở nụ cười. Chạy so mã còn nhanh. Ta rốt cuộc thua một thế nào bộ hạ. Người nếu như thế không thích kỵ mã. Vậy tại sao hiện tại yếu kỵ mã? Tô Hiểu sớm biết rằng tránh không khỏi vấn đề này. Hắn cho ra một ngoài dự đoán của mọi người trả lời. Ám sát bộ đội không biết cưỡi ngựa sẽ bị hoài nghi. Làm thế nào thập cú đều là lời nói dối sớm muộn gì sẽ bị xuyên qua. Mà nếu quả thập cú chung có mấy câu nói thật, như vậy lời nói dối cũng sẽ bị trở thành nói thật. Người cũng chớ miễn cưỡng, đi ra sau vật tư ngồi trên xe, ngựa của ngươi lại sủi bọt mép. Tô Hiểu dưới thân chiến mã quay đầu, vô tội ánh mắt tựa hồ ở lên án Tô Hiểu. Tạ tướng quân, nhảy xuống chiến mã. Tô Hiểu khập khiễng đi hướng tiếp tế tiếp viện xa, hắn rốt cục giải thoát hơn nữa thành công lừa dối qua quan. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thỉnh nghiệm. Cách chương.